Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 17, phá chuyện tốt. Chính vì như thế, Tề Hạo tại đây sau khi dọc theo đường đi đều không nói chuyện, mà là nhanh chóng ngự kiếm chạy đi. Thẩm Thành Bình cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, không nhanh không chậm đi theo Tề Hạo mặt sau, trong lòng không khỏi có một ít phiền muộn. Hai người tốc độ cực nhanh, có điều nửa nén hương thời gian, cũng đã từ phong về phong đi tới Đại Trúc Phong đỉnh núi. Bất chi bất giác, hai người liền đi đến Đại Trúc Phong. Tề Hạo chính hết tốc lực thôi thúc phi kiếm, bỗng nhiên nhìn thấy không trung một bóng người ngự kiếm xông tới mặt. Đối phương tựa hồ vừa học được ngự kiếm, nhìn thấy đột nhiên tới Tề Hạo sợ hết hồn, lại đã quên né tránh. Ngược lại là dưới tình thế cấp bách chủ động tiến lên nghênh tiếp. Mà Tề Hạo đang muốn Thẩm Thành Bình sự tình, cũng không có tập trung tinh thần, đợi đến ở gần mới phát hiện, vội vã nghiêng người lóe lên, nhưng vẫn như cũ cùng đối phương sượt qua người, đem đối phương cho đánh ngã trên đất. Đơn giản có một đạo màu son sợi tơ kiểu dáng pháp bảo từ phía dưới bay ra, đem đối phương từ giữa không trung tiếp được. Lúc này mới làm cho đối phương miễn với ngã chổng vó trên đất bị thương. Mà nhìn thấy cái kia rơi xuống người, Thẩm Thành Bình trong lòng cả kinh, mới vừa bận bịu cũng tăng nhanh tốc độ, đuổi đi tới, rơi xuống đất nói: "Tiểu Phàm, ngươi không sao chứ?" Nguyên lai cái kia bị đánh ngã người chính là Trương Tiểu Phàm. Trước hắn được Thẩm Thành Bình Phượng Huyết Đan giúp đỡ, vượt qua vừa bắt đầu giai đoạn, hơn nữa tự thân tư chất cũng được cải thiện, thêm vào ngộ tính của hắn bản thân liền không kém. Sau khi tu luyện chính là một mảnh đường bằng phẳng, vì lẽ đó lại ở đây sao không dài một quãng thời gian bên trong liên tiếp đột phá đến tầng cảnh giới thứ tư, làm cho Điền Bất Dịch đều coi chính mình cái này đệ tử rốt cục khai khiếu. Cao hứng bên dưới liền đem chính mình xích diễm kiếm cho mượn Trương Tiểu Phàm để hắn trước tiên luyện tập. Kết quả nhưng một mực gặp phải Tề Hạo. Này cũng thật là đủ trùng hợp. Ta không có chuyện gì. Trương Tiểu Phàm cũng có điều là bị trà sát một hồi một bên, trên người có một ít đau đớn, cũng không có bị thương gì. Có điều bên cạnh Điền Linh Nhi nhưng là có một ít sốt ruột nhìn Trương Tiểu Phàm, còn không ngừng kiểm tra, một bộ đau lòng dáng vẻ. Đúng là để Thẩm Thành Bình xem vui lên. Xem ra có hắn lần trước thúc đẩy, quan hệ của hai người có tiến triển a. Ngươi người này làm sao như thế lỗ mãng? Tiểu Phàm vừa đạt đến ngự vật cảnh giới, ngươi người này đột nhiên liền từ không trung vọt xuống tới. Ngươi là đỏ ý đi. Kiểm tra xong Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi liền bắt đầu trừng mắt Tề Hạo, phải cho Trương Tiểu Phàm thảo một cái công đạo. Tề Hạo cũng có một chút lúng túng. Hắn đầu tiên là nhìn một chút Điền Bất Dịch, phát hiện sắc mặt của hắn khá khó xử xem, vội vàng xin lỗi nói: "Điền sư thúc, đệ tử nhất thời gấp gáp, không cẩn thận xông tới Trương sư đệ, kính xin Điền sư thúc thứ lỗi." Nói xong, Tề Hạo mới lại quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm bên người Điền Linh Nhi. Thấy rõ nàng cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt, ánh mắt bên trong một đạo mê say vẻ né qua, tâm tư xoay một cái, liền đoán được thân phận của đối phương, vội vàng nói: "Vị này chính là đã sớm danh chấn ta Thanh Vân môn tu đạo kỳ tài Điền sư muội đi. Vi huynh vừa mới nhất thời nóng ruột, nhưng là không có chú ý tới Trương sư đệ tồn tại. Kính xin Điền sư muội thứ lỗi." Vừa lúc đó, Thẩm Thành Bình xen vào nói: "Tề sư huynh, ta biết ngươi thích xem đẹp đẽ sư tỷ, trong ngày thường hãy cùng Long Thủ Phong mấy vị sư tỷ vô cùng thân cận. Có thể ngươi cũng đừng đem Tiểu Phàm để qua một bên, chỉ lo nhìn chằm chằm Điền sư tỷ a. Phải nói xin lỗi ngươi nên trước tiên hướng về Tiểu Phàm cái này chính chủ xin lỗi mới là." "Ngươi..." chấm ngoặc kép. Nghe xong Thẩm Thành Bình này có khác chỉ, nhất thời cũng cảm giác được một hơi không ra được. Chỉ là Đại Trúc Phong tất cả mọi người ở nhìn, hắn căn bản không có biện pháp phản bác. Đặc biệt là nghe xong Thẩm Thành Bình câu nói này, Điền Bất Dịch nhìn sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Mà Điền Linh Nhi nhìn về phía Tề Hạo cũng nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Tề Hạo đến cùng cũng là tu luyện hơn trăm năm, Hắn cũng biết lúc này phản bác Thẩm Thành Bình bằng là để Điền Bất Dịch mọi người chế giễu. Ngoại trừ biểu hiện chính mình không có phong độ ở ngoài, cũng sẽ không có những tác dụng khác. Bởi vậy rất nhanh sẽ sắc mặt khôi phục bình thường. Trong lòng cho Thẩm Thành Bình lại ký một bút. Quay đầu hướng về Trương Tiểu Phàm nói. Vị sư đệ này, vừa nãy là ta không cẩn thận. Ngươi không sao chứ? Ngữ khí của hắn vô cùng rõ ràng. Chỉ là bởi vì Thẩm Thành Bình lúc trước, ở Đại Trúc Phong mấy người trong mắt, nhưng là có vẻ hư tình giả ý. Ta không có chuyện. Trương Tiểu Phàm cái này thành thật hài tử thấy đối phương nếu xin lỗi, cũng là trực tiếp nói như vậy. Có điều đến lúc này, Tề Hạo coi như là có lòng cùng Điền Linh Nhi thấy sang bắt quàng làm họ cũng không có biện pháp. Chỉ có thể trước tiên thu hồi trong lòng tư ý. Trước tiên đối với Điền Bất Dịch đem Thương Tùng trước cùng đạo huyền thương nghị thất mạch võ hội. Công việc rõ ràng 10 đạo đi ra. Sau đó, Tề Hạo có lòng muốn lưu lại bù đắp một phen. Kết quả nhưng là Thẩm Thành Bình trực tiếp lôi kéo Tề Hạo. Nói sư phụ nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Không thể thất lễ, miễn cưỡng đem hắn từ Đại Trúc Phong lôi đi. Không chút nào cho hắn triển khai thủ đoạn cải thiện ấn tượng thời cơ. Ở Đại Trúc Phong sau khi, còn có Tiểu Trúc Phong cùng Lạc Hà Phong hai mạch. Thẩm Thành Bình cùng Tề Hạo hai người đã sớm diện cùng tâm bất hòa. Chỉ là mỗi người có phỏng chừng, liền cũng không có nhúc nhích qua tay. Lần này Tề Hạo ở Thẩm Thành Bình nơi này bị thiệt thòi, nhưng cũng không có quá nhiều biện pháp tốt. Chỉ là đơn độc đối mặt Thẩm Thành Bình thời điểm, sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Hai người một đường căn bản không tiếp tục nói chuyện. Đều là Tề Hạo một đường ở mặt trước, Thẩm Thành Bình không nhanh không chậm theo ở phía sau. Tiểu Trúc Phong đệ tử đều là nữ tử, chính là tu chân không gái xấu. Chỉ cần không phải công pháp tu luyện có vấn đề, hoặc là tự thân thẩm mỹ có khác biệt với người thường, sắc đẹp đều không kém. Vì lẽ đó Tiểu Trúc Phong đệ tử, bất luận cái nào ở hiện đại cũng có thể đánh 80 phân trở lên. Hơn nữa khí chất đó từng cái, hiện đại cái gì tiên tử ngọc nữ căn bản là không cách nào so sánh được. Ở đây, Thẩm Thành Bình cũng nhìn thấy trong truyền thuyết Lục Tiết Kỳ, Tiểu Trúc Phong thiên tư nhất là xuất chúng, lại xinh đẹp nhất nữ tử. Thẩm Thành Bình gặp sau khi không thừa nhận cũng không được, thuyết pháp này cũng không khuếch đại, thuần lấy dung mạo đến luận. Thẩm Thành Bình gặp nữ tử bên trong có thể so sánh cùng nhau cũng không phải là không có, nhưng kết hợp với trên người nàng cái kia lành lạnh như tiên khí chất, hai cái điều kiện này đều tính gộp lại, cũng thật là không có mấy người có thể so với được với. Mặc dù là ở mỹ nữ như mây Tiểu Trúc Phong cũng là chói mắt nhất một cái. Thẩm Thành Bình ở cái trước thế giới đều không có chạm qua một cái em gái. Không phải nói cải ăn chay, mà là ánh mắt tăng trưởng. Lúc này thấy đến này Lục Tiết Kỳ, Thẩm Thành Bình đúng là nhiều hơn mấy phần tâm tư. Chỉ là người ta sư phụ liền ở bên cạnh, Thẩm Thành Bình coi như là muốn ghẹo gái cũng không có cơ hội. Hơn nữa Tiểu Trúc Phong đều là nữ đệ tử, nếu là không có lý do chính đáng, người nếu như chạy tới, kết quả cũng sẽ không quá tốt. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình chỉ có thể đè xuống tâm tư, chờ đợi thất mạch võ hội, nhìn có thể hay không cho người ta tiểu cô nương lưu một điểm sâu sắc ấn tượng. Thất mạch võ hội chính là Thanh Vân Môn 60 năm mới có một lần thịnh hội, tự nhiên là cực kỳ chịu đến mọi người coi trọng. Đặc biệt là trải qua Thương Tùng cùng đạo huyền hiệp thương, lần này người dự thi so với dĩ vãng xa xa thêm ra không ít, nhưng là cho đại gia càng nhiều cơ hội. Hiện tại hết thảy các đệ tử đều ở chuẩn bị chiến đấu thất mạch võ hội, hy vọng có thể có được một vị trí tốt. Long Thủ Phong ở Thương Tùng giám sát bên dưới đồng dạng cũng là như thế. Đã như thế, Tề Hạo cũng không có đi Đại Trúc Phong cơ hội. Đúng là để nhìn thấy Tề Hạo tình huống, Thẩm Thành Bình trong lòng cười thầm. Để ngươi cùng ta đối nghịch, ngươi chuyện này ta là nhất định phải quấy tung, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.